Hệ thống huyết tộc, chương 366, 366, sự trả thù của sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân đòn tấn công dường như đã mạnh hơn nhiều so với dự đoán của Leo. Khi thực hành nhát chém máu trước đây, anh ta chưa bao giờ thực hiện một nhát chém nhanh trong khi sử dụng chi của mình. Chính điều này đã dẫn đến tình huống trước mặt. Kế hoạch ban đầu chỉ là tạo ra một lực lượng ngang ngửa với đòn tấn công của Jem. Leo sẽ chạy theo sát phía sau và đã tự mình hạ gục Jem bằng lưỡi kiếm katana của mình. Mình không muốn giết anh ta. Có một số chuyện mình cần hỏi anh ta. Leo nghĩ khi đi tới chỗ cái xác, vẫn còn hy vọng rằng có thể có thứ gì đó trên người Jem hữu dụng. Trên đường đến đó, Leo nhận thấy sàn nhà lát đá cuội trắng có một vết nứt lớn chạy dọc theo sàn. Leo vẫn chưa biết sức mạnh của chính mình và còn rất nhiều điều để học hỏi. Tuy nhiên, một cái gì đó khác đã xảy ra. Khi càng đến gần máu và cơ thể rách nát kia, cơn đau trên cơ thể đang tăng lên theo cấp số nhân. Cuộc chiến đã lấy đi khá nhiều chi của Leo, và anh ta đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máu. Lúc này, Leo không có đủ chi để kìm nén cơn đói của mình. Các tĩnh mạch trên cánh tay của Leo bắt đầu phồng ra. Leo có thể nhìn thấy ngọn lửa màu tím trong cơ thể đang nhanh chóng tiến vào trung tâm cơ thể. Bây giờ cơ thể chỉ còn cách vài bước chân, nhưng anh có thể cảm thấy ý thức của mình đang mất kiểm soát. Đây có phải là điều mà Quinn đã cảnh báo mình không? Nếu mình không hấp thụ máu, mình sẽ biến thành một con quái vật. Tôi chỉ cần làm nó. Erin đã thành công đưa Tass đến trung tâm y tế gần đó. Có những nhà du hành ở đó có khả năng chữa bệnh và bác sĩ. Vì vậy mọi thứ đã được chuẩn bị quá đầy đủ. Do không có nhiều trường hợp người bị thương, cô ấy có thể nhìn thấy một người nào đó ngay lập tức. Các nhân viên ngay lập tức biết đó là ai khi họ nhìn thấy Tass trên lưng cô ấy và không yêu cầu thanh toán bất kỳ loại nào. Trực tiếp chữa trị. Sau một lúc, một nhân viên đã đến để thông báo cho Erin rằng Tass sẽ ổn. Mặc dù những vết thương trên cơ thể trông rất khủng khiếp và mất khá nhiều máu, nhưng tính mạng của Tass thực sự không có gì nguy hiểm ngay lập tức. Nghỉ ngơi qua đêm tốt là đủ. Đúng như mong đợi từ một đặc vụ của Pure, Erin nghĩ, cuộc tra tấn đã diễn ra lâu hơn trường hợp bình thường. Đặc biệt là đối với một người không được huấn luyện để chống lại loại thứ này. Jem sẽ không giết đối tượng moi tin của mình và tiếp tục tra tấn cho đến khi Jem nhận được câu trả lời. Sau khi nghe thấy Tass ổn, Erin rất vui khi rời khỏi Tass và bắt đầu quay trở lại võ đường càng nhanh càng tốt. Mình biết Leo mạnh mẽ, nhưng số 6 đến số 20 ở một đẳng cấp khác. Và Jem lại đang mặc trang bị quái thú vương cấp. Nếu mình nhớ không lầm, mình không thấy Leo mặc đồ bảo hộ nào. Mình hy vọng Leo có thể cầm cự được. Mình sẽ không giúp được gì nhiều. Nhưng có lẽ với hai người, có thể cùng nhau gánh vác Jem. Cánh cửa màu đỏ ở ngay phía trước. Và cô ấy quá tập trung đến mức không nhận ra rằng không có một âm thanh nào. Khi bước qua cánh cửa, cuối cùng, cô ấy nhận thấy rằng mình không thể nghe thấy gì. Ít nhất là không phải tiếng đánh nhau. Nhìn vào sự tàn phá, đá văng khắp nơi, và những vết cắt lớn có thể được nhìn thấy trên khắp tòa nhà. Trông như một cuộc chiến giữa hai quái thú mạnh mẽ đã diễn ra ở đây, mà không phải hai con người. Sau đó, đôi mắt cô ấy lần theo một trong những vết cắt lớn hơn. Cuối cùng nó dẫn cô đến bức tường ngay bên cạnh mình. Ở đó, cô có thể thấy lưng của Leo đứng trước cơ thể đã bị xẻ đôi theo đường chéo của Jem. Leo đã giết Jem, nhưng bằng cách nào? Mình biết Leo rất mạnh do những tin đồn xung quanh thầy ấy trong chiến tranh. Nhưng mình chưa bao giờ biết thầy ấy mạnh đến mức này. Cô ấy bắt đầu kiểm tra kỹ cơ thể đẫm máu. Lúc này, cô ấy đã nhìn thấy một vài xác chết. Và đoạn video huấn luyện mà Pure cho họ xem đã cho phép cô trở nên vô cảm với cảnh tượng như vậy. Cô ấy có thể thấy rằng một vết cắt gọn gàng mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thủng áo giáp. Mình vẫn chưa hiểu. Mình chắc rằng mình đã kiểm tra vũ khí của thầy ấy. Và hình như nó là vương cấp. Vũ khí và áo giáp là bậc vương cấp trừ khi có sự chênh lệch khá lớn về sức mạnh. Nó có thể ở cấp độ huyền thoại. Phải không? Khi nhận ra rằng James đặc vụ được giao nhiệm vụ trông chừng cô ấy đã chết. Cô ấy nhận ra rằng mình còn nhiều điều phải lo lắng hơn là liệu vũ khí của Leo có phải là huyền thoại hay bậc vương cấp hay không. Thấy có ổn không? Cô ấy hỏi. Đúng lúc đó, Leo quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của thầy ấy. Cô ấy lùi lại hai bước. Đừng sợ, là tôi, Leo nói. Cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp tim của cô ấy. Miệng của thầy, cô ấy chỉ xung quanh miệng của Leo. Máu của nạn nhân dính khắp nơi. Khi Leo dùng tay áo để lau nó đi, anh ta chỉ làm cho nó thêm lem nhem. Xin lỗi, khi một người không thể nhìn rõ, đôi khi nó hơi lộn xộn. Nghe đến đây, có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cô ấy. Những thứ xung quanh miệng của Leo phải là máu. Và sau khi rời khỏi căn cứ, cô ấy đã nghĩ về chúng nhiều lần về Queen cùng với hoàn cảnh của Peter. Leo, thầy có phải là ma cà rồng không? Cô ấy hỏi. Leo hơi ngạc nhiên khi Erin đã nói những lời này. Nhưng chợt nhận ra bởi vì cô ấy từng thuộc nhóm của Queen. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong lúc em đi vắng, có thể giúp tôi một tay. Leo nói, chỉ vào cơ thể của James trên sàn nhà. Hai người họ phải làm việc. Với Erin trước tiên đóng cửa võ đường. Ngay sau đó, cô ấy vào trong lấy một số túi lớn. Khi cô ấy quay lại, cô ấy nhận thấy rằng Leo sử dụng lưỡi kiếm của mình có thể cắt xuyên qua James một cách dễ dàng và khiến cơ thể James gần như không thể nhận ra. Vì nó trông hơi giống với thịt băm. Mặc dù cô ấy rất nhạy cảm với những cảnh như vậy do vô số video mà cô ấy đã xem. Nhưng các video đó không thể mô phỏng chính xác mọi thứ. Chẳng hạn như mùi và cảm giác. Nó bắt đầu đánh mạnh vào cô ấy một chút khiến cô ấy cảm thấy buồn nôn. Sau khi đặt thi thể vào một vài chiếc túi, họ đi đến một khu vực rèn vũ khí kiểu cũ bên trong khuôn viên của võ đường. Nó khá lớn, và những vũ khí mà Leo có trước đây giờ đã được đặt ở đây. Các bộ phận cơ thể sau đó được ném vào lò nung nóng cho đến khi nó cháy thành tro. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người phát hiện ra? Thầy sẽ không gặp rắc rối vì chuyện này sao? Erin hỏi, nhìn ngọn lửa và ngửi mùi cơ thể. Từ ai, tôi sở hữu nơi này? Trừ khi tôi tự báo cáo hoặc tự nhốt mình. Nếu không sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em không cần phải lo lắng về điều gì. Hai người họ rời khỏi lò để nó tiếp tục cháy trong khi quay trở lại sảnh chính của võ đường. Nó trông không giống như trước. Vẫn còn dấu vết máu của Taz và một lỗ lớn ở bên hông khi James bị trúng đạn. Lấy một vài chiếc khăn và những thứ như vậy. Erin bắt đầu dọn dẹp một chút đồng thời cũng lau sạch vết máu còn sót lại trên mặt Leo. Cô ấy đã đề nghị. Và Leo đã chấp nhận. Leo có thể nhìn thấy mạng lưới cảnh xung quanh bằng khả năng của mình. Nhưng anh ta không thể nhìn thấy chi tiết cụ thể. Em khá giỏi trong việc này. Leo nói khi ngồi xuống sàn. Bố mẹ em từng sở hữu một võ đường như thế này cách đây không lâu. Nó mang lại một số kỷ niệm cho em. Erin đáp lại khi cô ấy ngồi xuống đối diện. Trong khi hai người họ đang dọn dẹp, Leo đã giải thích cho cô ấy những gì đã xảy ra. Anh ta nói rằng cô ấy đã biết sự thật của Queen từ những gì cô ấy đã hỏi. Vì vậy có thể an toàn để nói với cô ấy. Sau đó, Erin có một vài câu hỏi của riêng mình mà cô ấy muốn hỏi. Thầy có biết chuyện gì đã xảy ra với Layla không? Erin hỏi. Khi tôi còn ở căn cứ, Cô ấy vẫn ở đó. Tôi thậm chí còn không biết em ấy là một phần của Pure. Tôi không tin sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Erin cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Nhưng cô ấy vẫn không thể hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó. Cảm ơn em đã chăm sóc Tas. Nhưng tôi sợ rằng tôi đã đi quá xa trong cuộc ẩu đả và giết chết bạn của em. Anh ta không phải là bạn của em. Erin trả lời ngay lập tức. Nhưng em nghĩ chúng ta gặp vấn đề lớn hơn. Các thành viên Pure phải báo cáo lại căn cứ hàng tuần. Mỗi đặc vụ đều có một thiết bị khác nhau mà họ sử dụng để báo cáo lại. Em không biết về James. Có lẽ anh ta thậm chí còn định báo cáo lại, thậm chí còn quay lại nhiều hơn nữa. Họ có thể cử người khác đến đây tìm em. Về điều đó, em có biết gì về sức mạnh của James hoặc những kỹ năng mà anh ta đã sử dụng không? Leo hỏi, sức mạnh, em không chắc ý thầy. Anh ta chưa bao giờ thực sự thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình trước mặt chúng em. Không ai trong số những người được đánh số lớn có thể làm được. Mặc dù vậy, những gì em biết là một khi thầy đạt được thứ hạng 20 trở lên, thầy sẽ được đến một nơi để được huấn luyện đặc biệt. Thầy ấy đi cùng Pure à, Leo nghĩ. Có lẽ đó là lý do tại sao họ rất quan tâm đến võ đường mà mình xây dựng. Mình làm vậy để thu hút sự chú ý. Và có vẻ như nó đã hiệu quả. Nhưng tại sao không tự mình đến sau đó? Tại sao lại đi xa như vậy? Thầy có còn hận em vì những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó không? Thưa sư phụ, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.